Chương 61, tiền tệ mới xuất hiện đại thị trường bên trong, Lưu Phong tại mìn nã bảo vệ dưới, An Lị đi theo bên cạnh cầm cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép Lưu Phong nói lời, Ni Khả cầm một cái túi sách theo ở phía sau. Bốn người nhìn qua, có điểm giống đại lao bản mang theo nhỏ thư ký ra cửa thị sát bộ dáng. Đương nhiên, đằng sau liền thiếu đi không được chó săn nhân vật, tỉ như Thác Lý. Mấy người vừa tiến vào cửa lớn, liền thấy đại thị trường đứng ở cửa bốn cái nam thú nhân, trên tay cầm lấy một cái dài 2 mét gậy gỗ, mặc trên người mang theo điểm điểm giáp da y hề phụ. Bốn cái thú nhân chính là đại thị trường bảo an, bốn người đều là dài hung thân ác sát, tốt à, chỉ là dài có chu tờ xấu, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng không quan trọng, Lưu Phong muốn chính là loại cảm giác này, liền muốn xấu đến dọa người loại kia, có thế dọa khóc người tốt nhất rồi. Hoan nên quang lâm đại thị trường bốn cái thú nhân cùng kêu lên hô to. Trên thực tế, bốn cái thú nhân khẩn trương một tớt, tại 3 ngày trước, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là làm loại này vạn chúng chú mục công việc. Đối với bọn hắn tới nói, bảo an chính là vạn chúng chú mục công việc, không thấy được người xung quanh đều kính ý nhìn qua bọn hắn sao rất tốt, có người nháo sự, liền bắt lại cho ta. Lưu Phong vô vô thú nhân bả vai, khẳng định nói, những cái kia thích trô mở và tờ mò cờ tụ y, bắt được sau liền nhốt vào phòng tối bên trong đi. Là bốn cái nam thú nhân dùng mình một cái kia phòng tối bọn hắn thế nhưng là thử qua, bọn hắn thể, tuyệt đối đừng lại đi vào. Hảo hảo làm việc, đừng cho thiếu gia mất mặt, không phải ta nhường mìn nạ sửa chữa các ngươi. An Lị trừng mắt dọc, ra vẻ hung ác bộ dáng, chỉ là nàng nâng lên bánh bao mặt dáng vẻ, thật sự là rất manh. An Lị rất chân quý cuộc sống bây giờ, chân quý bây giờ có thể nhường nhân tộc đối thú nhân đổi mới cơ hội, cho nên bước đầu tiên, nàng hy vọng đừng có sai lầm. Rõ ràng, minh bạch bốn cái thú nhân nhìn thấy mìn nạ liếc tới nhãn thần, lập tức thẳng tắp thân thể, sợ một giây sau sẽ bị sửa chữa. Đây chính là muốn nằm trên giường mấy ngày tiết ấu. Đi thôi, một đoàn người tiến vào đại thị trường, liền thấy cổng có mấy cái quầy hàng, phía trên đổ đầy rất nhiều tiểu vật kiện. À, những cái kia đều là cái gì? An Lị nhìn qua trên quầy, có một đầu tròn trịa đồ vật, lại cắm gậy gỗ. Kia là kẹo que, chính là đường thêm lúa mì phấn, thêm chút hoa quả khô hạt làm thành. Ni Khả Cu Nờ Dê xuất ra một bản cuốn sổ giải thích. Đây là phủ thành chủ một cái đầu bếp, ấn lấy thiếu gia yêu cầu chế tạo, ăn rất ngon. Đúng vậy, dị giới bản kẹo que, đường phần rất ít, chỉ có thể để cho người ta cảm thấy hơi ngọt loại kia. Dù sao thời đại này đường còn quá ít, cây mía hắn mang đến, cũng chỉ có thể sang năm lại xuống chủng, thuần đường phần kẹo que, sang năm mới có thể đại lượng sản xuất. Lưu Phong không biết đại thương trận, đại siêu thị là quy hoạch, hắn chỉ có thể theo ý nghĩ của mình, sau đó lấy chính mình xóa kinh nghiệm đi quy hoạch. Hắn không minh bạch đại siêu thị, đại thương trận vì cái gì tại nhập môn dễ thấy địa phương bày đồ trang sức, đồ trang điểm tủ chờ. Hắn cũng không cần minh bạch, dân dĩ thực vi thiên, hắn liền bày cái bán đường, bán nhỏ đồ ăn vặt ngăn tủ, tin tưởng sẽ rất nóng nảy. Đường ta muốn An Lị hai mắt lập tức hiện lên tiểu tinh tinh, trông mong nhìn qua Lưu Phong. Vậy đi mua. Lưu Phong cười khẽ, theo trong tay háo móc ra một cái thép tệ, đưa cho An Lị, cầm cái này đi mua. À, đây là cái gì, không phải đồng tệ, có thế mua được kẹo que sao? An Lị hai tay nâng qua một tay thép tệ, có chu tờ mộng bức, nàng tử tế cầm bước lên một cái thép tệ, phát hiện cái này thép tệ 10 phần tinh xảo, phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, ở giữa có cái thật to một chữ, bên phải có cái nhỏ một vòng góc chữ. Một góc đây là Lu Cờ Na Ho xuất hiện tiền tệ mìn nã đưa đầu, nhìn qua thép tệ kỳ quái nói, làm sao chưa từng thấy? Đương nhiên, ngươi đi mua một lần liền biết. Lưu Phong khẽ cười nói, khinh nu đẩy An Lị đi, chúng ta đi nếm thử một lần đi. An Lị bị đẩy đi ở phía trước, mấy người đi vào trước quầy, nơi này đã có một cái nữ thú nhân chờ đợi nơi này, nàng là hùng tộc nữ thú nhân. Cao lớn, béo tốt chính là nàng đại danh tử. Hoan nghênh, xin hỏi các ngươi cần gì? Nàng nhịn xuống cùng An Lị, Mìn nạ chào hỏi suy nghĩ, nàng thế nhưng là học bổ túc qua 2 ngày, không thể tại thành chủ trước mặt đại nhân thất lễ. A là gấu mập, ngươi lại là bán đường, rất hâm mộ. An lị quệt mồm, nàng hâm mộ có thể cả ngày nhìn xem đường người. Gấu mập thế nhưng là biết nhà mình đại tỷ yêu thích, không đường không vui loại kia, có thế nàng chính là một cái làm công, vừa mới bắt đầu công việc, còn không có lương đồng, ăn ở đều vẫn là phụ thành chủ, không phải liền chính mình xuất tiền túi cho đại tỷ mua lấy một đống đường. Ta muốn một cái kẹo que. An Lị mong đợi nói. Một cái kẹo que, một góc, cũng chính là một cái thép tệ. Gấu mập theo trong hộp tủ rút ra một cái kẹo que, đưa cho An Lị. Một góc sao? An Lị nhìn qua trên lòng bàn tay thép tệ, nàng bắt đầu có chu tờ đã hiểu, theo trong lòng bàn tay xuất ra một cái thép tệ cho gấu mập, sau đó hỏi, một đồng tiền có thể đổi bao nhiêu mai thép tệ, cũng chính là bao nhiêu góc tệ, một đồng tiền có thể đổi 10 cái thép tệ. Gấu mập vội vàng nói, đây đều là sớm học bổ túc qua. Một ngày trước các nàng ngay ở chỗ này mô phỏng qua. Ta đã hiểu, một đồng tiền ăn một cái kẹo que, bình dân có thế không nỡ, nếu như là đổi thành một cái thép tệ, cũng chính là 1/10 đồng tệ, như vậy bình dân cũng là bỏ được. An Lị cái đầu nhỏ nhất chuyển, liền minh bạch Lưu Phong dụng ý nếu như một đồng tiền lên giá, căn này đại thị trường coi như không tiếp tục mở được, bình dân không trả nổi thị trường. Khoảng cách đóng cửa cũng không xa. Lưu Phong ôn hòa nói, thời đại này bình dân, thế nhưng là tiết kiệm công việc quản gia, một cân lúa mì 2 miếng đồng tệ, ngươi nói cho hắn biết một cái kẹo que muốn 1 đồng tiền, ai sẽ mua? Không có bình dân bỏ được mua, bởi vì không cần thiết. Trên thực tế, cũng quá đắt, tựa như địa cầu bên kia 80, đầu thập niên 90 như thế, một khối tiền thế nhưng là có thể mua được rất nhiều thứ, một góc tiền. 2 góc tiền liền có thể mua nhất đại chén hạt dưa ăn. Cho nên, thép tệ cứ như vậy xuất hiện, Lưu Phong xem như một cái nếm thử đi, liền lấy đại thị trường vì thí điểm. Nếu như thành công, thép tệ sẽ tự nhiên mà vậy phát tán ra. Sau đó hắn sẽ từng bước phát ra chính mình tiền tệ, tiến thêm một bước thay thế đồng tệ, ngân tệ, kim tệ các loại, từ đó đạt thành chế bá tiền tệ thị trường. Đương nhiên, đây là một cái dài dằng dặc kế hoạch, tiền đề muốn Lưu Phong thực lực đủ mạnh.